Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa mỗi ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân. Quý vị và các bạn thân mến, lại tiếp tục kể về cuộc đời của chị Đài qua ngòi bút của tác giả Giao Ninh. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết về hai người con của chị Đài, một đứa bé 5 tuổi và một đứa bé 2 tuổi. Nhưng mà cuộc sống này thật là trớ trêu, mọi gánh nặng trên vai của chị chưa vơi bớt đi thì hai đứa con lại phải gánh chịu những sự đau đớn của người lớn dành cho mình. Ông bà nội thì không quan tâm, ba của hai đứa nhỏ thì suốt ngày đi đánh bài đánh bạc, bỏ bê vợ con. Và chị Đài trong tập truyện ngày hôm nay phải vứt bỏ tất cả mọi thứ để cứu lấy hai đứa con của mình. Vấn đề gì đang xảy ra thế này? Câu chuyện sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của Tâm An. Sáng hôm sau thức dậy, cả nhà chị vẫn ăn bánh đúc. Chị ăn tới tận 2 bát đầy. Đúng là thật, ở nhà mình đúng là thoải mái nhất, vẫn được ăn no ngủ kỹ nhất, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Chị lại nghĩ đến cái phận đi lấy chồng, từ hồi vắt mũi chưa sạch, lại thấy tủi thân, rõ là khổ. Thằng nào đang thập thò gì ngoài cổng đấy? Định ăn trộm đấy à? Có vào hay không? Ông lại mở cửa thả chó, nó cắn cho mất giống bây giờ. Thầy của chị ăn hết miếng bánh rồi nói vọng ra bên ngoài. Cả nhà bây giờ mới nhìn hết ra ngoài cổng. Trước thấy thầy vợ nói thì rón rén bước vào. Hắn đứng ở trước sân, vò hai chân vào nhau, vừa khóc vừa rụt rè nói. Con chào thầy Bu ạ. Con... Làm sao mà ấp úng thế hả? Đến đón vợ à? Nó đi làm, chứ đi đâu mà ngó. Hắn không biết mở lời như thế nào. Chị Đài cũng thừa hiểu. Bây giờ mà khui ra rằng nhà hắn chịu ăn không chịu làm, bán cả con trâu, tài sản quý giá nhất, thì thầy chị chửi cho có mà lại nhục. Hắn ấp úng nhìn chị, ánh mắt như kiểu biết lỗi. Nhưng mà chị không về. Mới có một ngày, người ta còn chưa trả công, chị về như thế nào được? Có việc gì thì vào trong này đã. Vào đây làm bát bánh đúc rồi nói cái gì thì nói. Hắn như thế chỉ chờ mỗi câu này thôi. Hai con mắt của hắn nhìn vào nồi bánh đúc sáng rực lên, nhìn cái liếm mép nuốt nước bọt mới biết rằng hắn thèm đến mức nào rồi. Chạy lòng tòng ngồi xuống chiếu, hắn đòn lấy cái bát bánh đúc mà Bu Đài vừa mới đưa cho. Chỉ làm ba ngạm, hắn xơi sạch bát đó. Xơi hết, hắn lại nhìn vào trong mâm tỏ ý thòm thèm. Chị Đài túm vào cái lá khoai, để vào trong đấy ba miếng bánh đúc, sau đó nói với chồng. Mang cái này về cho hai đứa. Thế còn... Còn thầy Bu? Chị lử mắt một cái, trước im bặt không nói gì thêm. Hắn gật gù dúi bánh đúc vào trong bụng. Tay của hắn bấu bấu lấy vạt áo của chị mà giật giật. Nhưng mà chị dứt một cái. Trước chỉ biết lầm bầm, sau đó xin phép về luôn. Lúc ra tới sân, hắn ghé vào tai của chị. Các con nó bảo nó nhớ Bu nó lắm đấy. Kệ mẹ chúng nó. Chị lạnh lùng gằn giọng nói với chồng. Chị biết rằng hắn đang lấy hai đứa ra để đánh vào tâm lý thương con của chị. Nhưng hắn có biết tối nào chị trả về thăm con. Chị không nói thế, chắc là hắn còn lải nhải thêm nhiều nữa. Bây giờ thì hắn cũng có thể im mồm mà về nhà được rồi. Ngày xưa thầy chị thấy nhà trước có tiền thì khúm núm ghê lắm, chứ còn bây giờ cũng ghét. Lại thêm cái tính đã nghèo rồi, cứ còn canh kiệu thì lại càng ghét thêm. Ông Bảo đợt sang nhà chị vay tiền, nhưng ông Bảo không có, quay ra chửi xéo ngay được. Ông tức quá ông thả chó ra, nó cắn ôm lên, cuối cùng thì sợ quá phải đi về. Về đến cổng còn nài Bu chị, cho xin con gà mái mang về nấu cháo. Đúng là thói ăn hoang, đến chết vẫn hoang. Bu chị thì dễ tính, chứ đâu phải như thầy chị, còn lâu ông mới cho. Chị cùng Bu và đứa em gái út đi làm thủy lợi. Bu chị thì bưng đá, đứa em thì nhặt cỏ, còn chị thì đổi bê tông. Mấy tháng này hạn hán, trồng cây gì cũng chết, nên người ta làm con mương rộng lắm, đủ sức tưới cả cánh đồng này. Dẫn nước từ tận tỉnh khác về, nên cũng có hy vọng lắm. Không biết khi nào người ta mới làm mương bên chỗ nhà chồng chị, chưa bên đấy hạn hán gấp đôi bên ngày. Đến cỏ cũng không thể mọc được, trâu bò lấy cái gì mà ăn. Làm nhanh cái tay lên, tí chủ thầu đến kiểm tra đấy, ông ấy khó tính lắm. Không làm đàng hoàng, người ta không trả lương cho đâu. Vừa mới nói xong thì có một chiếc xe con đi xịch tới, đỗ khá xa chỗ chị. Từ trong xe một người đàn ông cao ráo trắng trẻo, mặc áo sơ mi trắng. Khiếp, người thành phố có khác. Đứng từ xa, đã nghe thấy mùi thơm rồi. Cơ mà cái mùi này, sao chị người quen thế nhỉ? Người đàn ông kia, chị cũng gặp ở đâu rồi thì phải. Và cuối cùng chị nhớ ra, chị reo lên như bắt được vàng. Trong ánh mắt của chị chứa vô vàn ngấn nước nhỏ. Chị nhồm dậy và gào lên. Chú Dũng ơi! Chú Dũng! Là tôi đây! Dũng thấy chị gọi thì ngạc nhiên, nhưng có lẽ anh chưa nhận ra ai. Chị đứng dậy chạy tới, thì mấy tên lính cấp dưới chặn chị lại. Tính thấy người sang bắt quàng làm họ đây à? Cũng khôn danh ra phết đấy nhỉ? Đi về chỗ làm đi, nhiều chuyện. Nói xong hắn túm chị lôi đi. Chị vẫn ngoái lại nhìn. Dũng đứng được ra một hồi suy nghĩ. Chị đài tiếc nuối nghĩ ngợi. Giời ạ, sao chúng lại không nhận ra tôi cơ chứ? Chị lại về chỗ làm, lòng hơi buồn. Nhưng mà thôi, chị chả dám đến gần nữa. Cũng phải, đã mấy năm rồi chị không gặp lại ông ta. Làm sao mà Dũng biết được chị? Với lại giờ chị nhìn trông lấm lem thế này, người sang trọng thế kia, ai mà thèm nói rằng quen chị chứ, mất mặt chết. Bố chị tỏ vẻ ngạc nhiên. Ai đấy mà gọi, người đã giàu có thế, mà mày quen ai giàu đâu, nhìn nhầm, có ngày bốc cất đấy còn à. Chị lử mắt một cái dỗi bù, nhầm là nhầm thế nào được, có thể khuôn mặt không nhớ mấy, nhưng nhất định mùi nước hoa này thì chị chắc chắn. Chỉ có Dũng mới có mùi này thôi. À mà trên thành phố thì thiếu gì mùi này nhỉ? Cô Đài có phải không? Trong khi mặt chị đang còn đần thối đoán già đoán non, thì Dũng đã đứng lù lù trước mặt. Chị nhìn anh chằm chằm. Đúng thật, cái mùi này thơm đáo để. Sau bao nhiêu năm, Dũng vẫn không thay đổi gì. Chỉ có chị là già đi, đen nhẻm, trông mà chán. Chị đứng lên nhìn Dũng cười. Cái cười như gặp được ân nhân. Vâng, tôi Đài đây. Chú nhớ rồi, có đúng không? Tại dạo này chị khác quá. Càng lớn càng xinh ra đấy. Người nhà giàu khen chị, mà chị lại chả thích tẹo nào. Eo ơi, kiểu nói đều hay sao ấy. Chị bí xị mặt, Dũng liên tiếng và hỏi han. Thế dạo này cô làm gì? Đẻ mấy lứa rồi? Sao mà trông như còn son thế này? Chị Đài tiếp tục thẹn thùng đỏ mặt. Nói câu đầu thì hơi điêu, chứ mà câu này chị nghĩ là thật rồi đấy. Dạ, tôi sinh được hai cháu rồi. Dạo này chú có khỏe không? Sao ngày xưa chú bảo làm ngành gì cơ mà giờ lại làm cầu cống thế này à? Ôi giời, tôi làm nhiều mảnh lắm. Nghề gì có tiền là tôi làm ngay. Hai người trò chuyện lâu lắm. Đám người thấy chị quen được người thành phố thì cứ xì xào, nhất là bu của chị. Trời trưa càng nắng, mỗi người một góc mang hộp cơm ăn tại chỗ. Chị Đài thì ngồi cùng em với bu ở gốc cây gần cái mộ cũ khuất nắng. Vừa mới đưa được thìa cơm lên mồm thì tiếng thằng con của chị lại gọi ngay. Bu ơi! Bu ơi! Nó nhìn vào đám người đông đúc kiếm bu của nó. Nó bế theo cả em gái. Mồ hôi của nó chảy ướt áo, mặt thì đỏ bự. Không nhìn thấy bù nó đâu, nó mếu máo như sắp khóc đến nơi. Chị Đài nhổm dậy gọi con. Bú đây, ra đây cho đỡ nắng con. Hai đứa nhìn thấy Bú thì lau mặt, mắt sáng rực lên. Chị vừa ngồi xuống vừa lầm bầm chửi thằng bố của nó đi đâu mà lại để hai đứa ra tới tận đây để tìm Bú. Nhìn hai đứa, chị xót hết cả ruột. Chắc là chúng nó cũng chưa được ăn gì. Chị đút miếng cơm cho con. Hai đứa cứ như thế nhìn nhau mà ăn sạch. Bà ngoại ngồi đấy thấy cũng tội, chia lại cho chị nửa chỗ cơm nhưng mà chị không ăn. Bà già rồi, ăn không đủ, làm mệt, lại ngã ra đấy thì chết. Thế thầy đi đâu mà hai anh em con lại vác nhau ra đây thế này? Thầy bảo thầy đi kiếm việc làm. Còn ông bà đi đâu từ sáng cơ Bu à? Con ve em ở nhà chán quá mà lại không có cái gì ăn, nên con bé em sang nhà ông bà ngoại. Ông nói là mẹ đang làm thủy lợi ở trên đồng nên con chạy ra đây luôn. Chị đỡ lấy con Hến, xoa lưng cho nó khỏi nóng. Chị nhếch mép cười. Gớm, đáng lẽ thầy mày phải nghĩ đến là đi làm từ lâu rồi mới phải chứ. Trong đám người nhếch nhác toàn mùi đất, nằm giữa cánh đồng nắng chói chang nghỉ trưa với thời gian ít ỏi, chị Đài ngồi dựa lưng vào cái mộ hoang bế con, tay thì cầm cây nón. Con bé ngủ ngoan trong vòng tay của mẹ, thì thằng cò lại nằm dưới đùi của mẹ. Có lẽ cái quãng thời gian này là thời gian khắc khổ nhất của gia đình chị. Không có tiền đong gạo, trâu thì bán, thầy Bu chị nợ một khoản ngập đầu, trong khi chồng chị cũng không có việc làm, cộng thêm mùa màng thất bát thế này. Chị em thằng cò có khi phải lui lại, năm sau mới được đi học. Con bé ngủ rồi à? Mang lên xe của tôi, cho nó ngủ. Bế thế này, chết nóng đấy. Nói rồi Dũng bế cái Hĩn lên xe. Khi chị còn chưa kịp đồng ý, anh lấy cái áo vét cho con bé kê đầu. Nhìn Dũng, chị Đài ao ước nhà chị một lần giàu có thế này. Chồng chị yêu thương quan tâm chu đáo đến mẹ con chị như thế này, thì có chết chị cũng cảm thấy mát ruột mát gan. Dũng để con bé ngủ sâu một lúc, sau đó mới đi ra ngoài, trên tay cầm một bì bánh mì với hộp sữa ông Thọ đưa cho thằng cò. Có đói không? Bảo Bu bóc cho mà ăn nhá. Nó nhìn chị, nó lưỡng lự không dám lấy đồ của người lạ. Chị gật đầu, nó mới lên tiếng xin Dũng, rồi sau đó bảo chị bóc cho nó ăn. Chị và nó chung nhau cái bánh mì, thằng cò thì cứ như vậy mà tỉ tê kể. Bu đi mấy hôm, không biết ở nhà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện đâu, lại có thêm một đám người tới đòi nợ, nên ông bà lại đi rồi. Người ta còn định mang cả cái nhà đi đấy. Nhưng mà thầy bảo bây giờ nếu mà dở cái nhà đi thì rúc vào đít châu à? À, mà đít châu chả còn mà rúc Bu nhỏ. Sáng nay thầy bảo sang tìm mẹ về, nhưng mà mẹ không chịu. Thầy đành tự đi tìm việc ở làng bên, hình như là đi xếp gạch cho nhà người ta Bu à. Thằng bé cứ ngây ngô kể hết chuyện này đến chuyện kia. Dũng ngồi đấy cười nghiêng ngả. Thằng bé này có khiếu hài hước ghê. Cứ nói bình thường mà như thể đang xem hài vậy. Thằng cò thấy Dũng nhìn nó thì khó hiểu. Nó căng mắt ra hỏi Dũng. Ông ơi, ông ăn cái gì mà giàu thế? Ông có thể chỉ cho con cách làm thế nào mà giàu không ạ? Để con về, con bảo với thầy con. Chị Đài cốc vào đầu của con một cái. Thằng bé còn quá ngây ngô. Nó vừa cắn miếng bánh mì một nhát rõ to, rồi phùng má trợn mắt lên, nhài tóp tép và kể chuyện. Bu có biết không? Ông trưởng thôn còn bảo rằng là hạn hán năm nay là do phải dớp đấy, nên mời thầy ở trên tận tỉnh về để cúng mẫu giáo đông lắm. Nghe ông ấy bảo do làng mình ngày xưa đàn bà nhiều hơn đàn ông, mà từ thời tổ tiên cứ vào năm nào có hạn là phải dùng người để cúng tế. Nên năm nay ông thầy bảo chắc là lâu lắm rồi không có tế, nên năm nay phải lễ tạ, không thì trời hành cả làng. Một là hạn hán đến chết, hai là ngập lụt đến chết. Thế nên cứ cho một người thế thân để đổi cả làng được yên ổn ạ. Chị nghe thằng bé kể mà tức sôi máu. Thời buổi gì rồi mà còn đi kiệu thầy cúng về để cúng tế. Chả trách bệnh hoạn toàn chết trẻ, có chịu đi trạm xá đâu mà chả chết. Chị chưa kịp lên tiếng thì Dũng vỗ đùi tức tối. Trời đất, nghe thiên hạ đồn bảo con ơi lấy người đem về tế thần linh, tôi nghe không tin, hóa ra là có thật đẻ. Thời buổi này sao mà còn con ơi, cổ hủ lạc hậu đến thế kia. Chủ không hiểu được đâu, bây giờ ngoại tình người ta vẫn còn cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông kia kìa. Hôm trước mà tôi không ra kịp, chắc là người đàn bà ấy cũng chết đuối rồi. Mà chắc gì đã phải. Tôi chả tin, tôi sống bao lâu này có nghe chuyện cúng người sống đấy, nhưng mà từ ngày xưa chưa bây giờ ai mà dám. Không phải lo, với lại nhà tôi nợ tiền thiên hạ ngập đầu, muốn chết đi, chả ai cho chết đâu. Chị cứ cười đùa, nghĩ cũng đúng, tin đồn chỉ là thứ thiệt, bao lâu nay cả làng vẫn sống yên ổn đấy thôi. Dũng nhìn chị, sau đó anh đưa cho chị một ít tiền. Chị khó khăn lắm mà, ở đây tôi có ít tiền, chị cứ cầm lấy mà tiêu. Còn đây là cái cạc visit của tôi, có cả số điện thoại của tôi trên này. Chị có cái gì khó khăn, chị cứ báo với tôi. Nhìn chị thế này, tôi thấy thương chị quá. Chị Đài nhất quyết không nhận tiền, mà chỉ nhận tấm thẻ cứng, bên trên có hình và số điện thoại liên lạc. Trời đất, nếu mà chị có khó khăn gì mà cần liên hệ với Dũng, thì chị phải chạy lên tận huyện, tận tỉnh mới có điện thoại công cộng. Chứ ở cái xứ, ăn còn không có, lấy đâu ra điện thoại chứ. Với lại chị nhận lấy cái tấm danh thiếp này chủ yếu là để ngửi thôi, bởi vì trên đấy cũng thoang thoảng mùi nước hoa của Dũng. Lại in cả cái bản mặt của Dũng lên. Chị ngưỡng mộ những người đàn ông có bản lĩnh, có học vấn và có kinh tế trong xã hội này. Trả bù cho thằng chồng chị một tí. Thực sự kiếm được người đàn ông giàu có, bao dung mọi người như Dũng, quả thực không dễ dàng một tí nào. Buổi chiều hôm đó Dũng có việc, lại phải lên thành phố ngay. Anh đưa cho thằng Cò 2 bì bánh mì nữa, về mà ăn dần. Hai anh em nhà Cò chơi đùa ngoài cánh đồng, đến sầm tối mới về. Chị xin được về để đưa các con đi cho an toàn. Từ đây sang đến nhà cũng khá xa. Thế mà thằng Cò cõng em đi bộ, đúng là cũng tài. Chị đưa các con về đến ngõ, có bánh mì ăn rồi, chị không đưa cho con tiền nữa. Trước khi đi chị dặn dò. Cò này, phải giấu cái bánh mì đi, biết chưa? Không ấy, thầy mà biết, thầy ăn hết thì chỉ có nhịn. Thằng bé gật gù chạy vào trong nhà với em. Chị Đài cũng đội cái nón rách lên đầu rồi cun cút đi thẳng. Đến tối mịt, chị mới ăn cơm xong, chuẩn bị mang quần áo đi tắm, thì thằng Cò lại cầm đuốc chạy sang. Nó mệt đứt hơi và thở dốc, mặt đỏ lên tía tai bởi vì kiệt sức. Thấy mẹ, nó òa lên khóc sợ hãi. Bu ơi, cái hĩn bị bắt đem đi cúng tế rồi. Chị nghe thằng Cò nói như vậy, mà chị không bao giờ muốn sự việc đấy hóa ra là thật. Hai đầu gối của chị sợ đến nỗi lao vào nhau chan chát, tim của chị lúc này muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông bà ngoại thấy nó kể như vậy, cũng lao ra ngoài sân. Chị cầm tay của con gặng hỏi. Nào Cò, bình tĩnh, đừng khóc nữa, nói cho mẹ nghe. Thế bây giờ cái hĩn đang ở đâu? Ở ngoài sân đình rồi Bu ạ. À, người ta đang đào huyệt sẵn cho nó rồi, khổ thân nó lắm. Con đang bế thì đám người trong làng chạy vào, cầm dây thừng với bùa rồi đấy dán lên trán của nó, sau đó trói nó đi. Thầy thì không có nhà, con chạy theo nhưng mà người ta đẩy con ra. Con bảo ông bà nội ra cứu cái hĩn, thì bà bảo một đứa chết thì bớt một miệng ăn thì càng tốt ạ. Chị nghe xong mà tức, chị mượn xe đạp chở thằng Cò về. Thằng Cò ngồi sau cầm đuốc, đi đến đâu sáng rực đến đấy. Chị vừa sợ vừa tức, tại sao trời lại sinh ra hai con người nghiệt xúc như ông bà nội nó chứ. Chị hứa, nếu như con hĩn nhà chị có mệnh hệ gì, chị sẽ xiền chết từng đứa một, rồi sau đó lọc thịt làm ruốc mà ăn dần. Chị vừa đi chị vừa khóc. Thằng Cò ngồi sau lưng túm chặt lấy áo của chị, lâu lâu nó lại sụt sịt. Chị biết nó thương em gái, chị mới lên tiếng động viên. Cái hĩn không sao đâu con ạ, con đừng có lo. Chị đạp xe hết sức đến nhà, cửa giả im dìm, chị mới đập cửa. Mở cửa ra, mở ra mau. Gọi cái gì? Đêm hôm, gọi cái gì? Chị cũng hơi sốc đấy. Cháu nội bị bắt đi mà ông bà nội nó vẫn ngủ ngon lành được. Chị giơ chân lên đạp bung cửa. Chị hỏi ngay: cái hĩn đâu? Ông bà trông cháu kiểu gì mà để người ta bắt đi thế à? Ông bà Tư lúc này vừa ngáp ngắn vừa ngáp dài thấy chị, mặt họ tỉnh bơ. Người ta bắt đi chứ bảo tao cái gì? Hạn họ nói phải có vật tế, người ta bắt đi chứ. Mà cho nó đi thì có làm sao? Đã nghèo đói mơ cả mắt giờ lại còn. Tao bảo từ trước rồi, ai bảo mày đẻ cơ? Chị không để cho ông bà nói hết câu, chị vung tay và đến nổ đom đóm mắt. Chị thực sự không ngờ máu mủ nhà chúng nó mà chúng nó lại coi như rẻ rách. Chị chỉ tay vào mặt: Chúng mày là một lũ khốn nạn. Mày hỏi thử đứa nào làm tao đẻ ra cái hĩn à? Còn bà mà có mệnh hệ gì thì tao chém chết hết chúng mày. Cái con kia, mày bố láo mất dạy với ai đi hả? Bà con làng nước ra đây mà xem, cái loại con dâu bố láo mất dạy. Bà Tư gào lên, sau đó lăn cành ra đất ăn vả. Chị Đài ngứa mắt, vừa lấy cây cuốc ở góc sân, sau đó giơ lên làm một phát định bổ xuống đầu. Mụ già, mày kêu nữa đi, tao cho mày một phát cho mày khỏi kêu luôn. Thấy chị điền lên cầm cuốc, bà Tư lúc này sợ xanh mắt. Bà vùng dậy, sau đó chạy thục vào gầm giường, chui xuống đó và trốn đi. Còn ông Tư vội vàng đỡ lấy cây cuốc và nhẹ nhàng: bố mày già đầu mà không có khôn, thôi mày chạy đi xem con bé nó thế nào rồi. Chị nghe xong không nói gì thêm nữa. Chị dắt thằng cò toan đi, nhưng nghĩ thế nào, chị quay lại, chị chỉ thẳng vào mặt bố chồng của chị và nghiến răng: còn bà mà có mệnh hệ gì thì bà lọc xác chúng mày ra, cứ chờ đấy. Chị kéo thằng cò đi, không quên mang theo một con dao phay dắt vào xe đạp, chạy một chặp đến đỉnh. Càng gần thì chị càng sợ. Chị sợ con chị bị làm sao, chắc là chị không thể nào sống được. Nhìn qua hàng rào, đuốc thắp sáng trưng, cái quan tài nhỏ để trước sân làm cho chị rợn tóc gáy. Đứa con gái nhỏ của chị đang nằm trong sập đỉnh co ro và mếu máo. Trời về đêm hơi lạnh, chị dặn thằng cò đứng ngoài, một mình chị cầm dao phay vào sân. Tức thì một đàn chó dữ tợn 5-6 con sổ ra hung hãn định cắn chị. Thấy động, đám người đàn ông ngủ trong đình cũng dậy. Con bé con nhìn thấy mẹ vừa mừng vừa khóc lớn, nhưng nó nhanh chóng bị lão chó chết trưởng thôn giữ lại. Nhìn con gào thét gọi bu mà lòng của chị xót ruột đau đớn không thể tả được. Đám chó dữ cứ bầu lấy chị từ tứ phía. Chị lìa cái dao sắc nhọn như nước về một con, nó đứt lìa chân và lăn cành ra kêu ăng ẳng. Mấy con khác sợ rụt rè, sau đó chạy mất. Chị chạy vào, nhưng đám người cầm giáo mác còn đông hơn chị. Trong sập, tiếng con hĩn lúc này vẫn khóc. Bỗng một tiếng ồm ồm vang lên: Đĩ Đài đến cứu con gái cơ à? Gái thì có rất phải báu, nhà mày khó khăn, tao giúp giải thoát cho nó khỏi cái nghèo túng, mày phải mang ơn tao mới phải chứ. Tại sao tao phải mang ơn cái lũ khốn nạn chúng mày? Chúng mày đúng là một lũ chó, tao nguyền rủa cả họ chúng mày. Chị gào lên, nhưng chị không thể nào mà lọt qua được. Nếu chị sống đến, chúng nó chẳng tiếc mà chém cho chị chết. Lúc đấy nó sẽ mang hai mẹ con chị đi tế. Cái lão khốn kiếp đang ngồi trên sập kia dỗ dành con hĩn, nhưng lại đầy mùi mỉa mai và khốn nạn. Ngoan đi con gái, mày có hét to đi chăng nữa thì bu mày cũng không cứu được mày đâu. Kể cả thằng thầy mày đến đây cũng bó tay. Chính vì cái tính ngang ngược, hống hách của con đĩ bu mày mới dẫn đến cái thảm cảnh của mày ngày hôm nay. Không phải là bu mày phá lệ làng, chảnh chọe, hoạch hoẹ tao thì đâu đến nỗi này. Nhìn bu mày cũng mỡ màng, phầy phầy thế kia. Ông cũng thích đáo để. Chỉ mỗi tội làm cho ông ghét, ông cho mày chết, cho con đĩ ấy sáng mắt ra. Chị cầm đến nỗi muốn xông vào và xiên chết cái thằng chó khốn nạn đó. Mấy người đàn ông thấy chị đàn bà con gái không muốn đánh, nhưng cũng không còn cách nào khác, bèn khuyên can chị. Thôi, chị đi về đi. Coi như không thấy gì là xong. Chúng tôi cũng không muốn thế. Nhưng bây giờ, luật nó thế rồi. Cứ thế mà làm theo. Đứa này chết thì đẻ đứa khác. Đang khó khăn. Thừ thừ ra ít năm rồi đẻ tiếp. Chứ bây giờ, chị chả làm được gì đâu. Đúng rồi. Không phải là con của các ông. Các ông chả nói thế. Phải con nhà các ông xem. Có sồn sồn lên không? Tôi rứt ruột đẻ con ra ngần ấy năm chăm bẵm nó. Cho các con tôi được ăn uống đầy đủ, được học hành. Tại sao tôi không sót chứ? Con gái con trai gì tôi cũng thương sót như nhau. Đâu có giống những kẻ lạc hậu các người. Sống kiểu bầy đàn. Nghĩ như thế mà hay ho. Các ông bị những thằng lươn lẹo sỏ mũi rồi. Rồi pháp luật sẽ trừng trị các người. Cho các người đi tù mọt gông. Chị nói một thôi một hồi. Đám người không những không thôi, lại còn chĩa mũi giáo vào người của chị. Nghe tiếng còn khóc mà chị không đành, nhưng lại không vào được. Còn gì đau đớn hơn khi nhìn cảnh mẹ con chia cách chứ? Chị quay lưng đi thẳng, không nói không rằng, không gào lên như ban nãy. Những kẻ trong đình trông ra nhếch mép và cười khinh. Đấy, chắc là nghĩ thông rồi. Con trẻ, đẻ mấy đứa chả được. Chắc nản rồi đấy. Thôi thôi, mọi người tiếp tục đi. Đêm mai động quan vật tế, đúng giờ tốt cho may mắn. Chị nhanh chân chạy ra khỏi đình làng. Cái áo định đưa cho con cũng không được. Trong đấy, cái hĩn đang khóc ra giả đòi mẹ. Tiếng của nó làm chị cồn cào ruột gan, như cháy tất cả lòng phèo của chị. Chị nhắm mắt thở mạnh một cái, sau đó chở thằng cò đi. Chị chở nó thẳng về bên ngoại nhà chị. Trên đường nó không ngớt mồm hỏi. Bu ơi Bu, Bu không cứu em à? Thế là nó phải chết hả Bu? Chị cắn răng không trả lời. Bây giờ chị không biết phải trả lời thằng cò như thế nào. Đầu của chị bây giờ như một cục bê tông đóng băng, nặng trịch và không nghĩ được gì. Chị đưa thằng cò về thẳng nhà ngoại. Nhà nội nó bây giờ chả được cái tích sự gì. Để cho vài hôm lại có chuyện. Mà việc lần này kinh khủng hơn chị nghĩ. Chị không thể nào để con bé chết một cách oan uổng như vậy được. Đưa thằng cò về nhà ngoại, thầy Bu chị lo cho cháu, có lẽ sang bên, mà chị không biết. Trong nhà bây giờ chỉ còn có con bé Út, chị dặn dò. Em lấy cơm cho cháu ăn hộ chị nhá. Chị đi cứu con bé về. Cò này, con phải nghe lời của dì, không được sang bên nhà mình nữa biết chưa? Khi nào xong, Bu sẽ đưa con về. Còn bây giờ con ở đây với ông bà ngoại, với dì, con biết chưa? Thằng bé gật đầu và nước mắt cứ chảy ra. Nó đã cố gắng không khóc để cho Bu nó khỏi sốt ruột, nhưng vẫn không cầm được lòng. Chị xoa đầu của nó. Nhất định Bu sẽ cứu được em. Con không được khóc, con phải ngoan, biết chưa? Dặn dò xong, chị đi. Trên chiếc xe đạp của người hàng xóm cho mượn, vẫn có một con dao phay dắt ở sau xe. Chị đạp xe xuyên đêm. Lúc đấy chị chỉ còn biết phải đạp xe lên tỉnh để nhờ công an, nhờ chính quyền vào cuộc. Trời càng lúc càng khắc nghiệt. Ban ngày thì nắng như thiêu như đốt, ban đêm thì lạnh cắt da cắt thịt. Bóng dáng của chị liêu siêu bên chiếc xe đạp cà tàng chạy ngược chiều gió. Chị đạp hết sức, nhưng cái xe như thể muốn giật lại phía sau của chị. Đêm khuya thanh vắng, chỉ có một mình chị. Đường đồng càng hiu hắt, khiến cho người của chị càng nhỏ bé biết bao nhiêu. Chị biết đi đâu đây? Chị đi tìm sự sống cho con chị, chứ còn đi đâu nữa? Chị muốn thoát ra khỏi cái ngôi làng này toàn là sự ngu ngục, cũng như chẳng có tương lai. Chị căm ghét tất cả, ghét từ thằng chồng đốn mặt đến thầy Bu chồng độc ác. Chị có thể nhẫn nhịn khi bị chửi, khi bị đánh, khi bị người đời gọi chị với cái biệt danh khinh thường. Chị chấp nhận hết. Nhưng nếu như động đến con cái của chị thề, chị có chết cũng không bao giờ để cho thiên hạ sống yên. Chị đặt chân lên đến huyện là 4 giờ sáng. Hai đầu gối của chị muốn rời ra bởi vì mỏi. Chị đi dọc theo tuyến phố, hỏi những người đàn bà bán xôi sáng sớm trụ sở chính quyền ở chỗ nào. Và người ta chỉ cho chị lại tiếp tục đạp xe tức tốc đến đó. Đến nơi vẫn chưa phải giờ làm việc, chị đập cổng kêu to, chỉ có một người bảo vệ già ở đó. Chị cuống quýt trình bày. Bác ơi bác, cháu muốn báo chính quyền. Con cháu bị bọn mê tín, thiếu hiểu biết, bắt đi làm vật tế rồi. Bác ơi bác cho cháu vào, cháu trình bày. Nếu không thì không kịp ạ. Ôi dạ, vật tế thì có làm sao? Nó cũng xong, thì nó trả, chứ làm cái gì mà căng. Bộ nó ăn thịt con cô à? Mà chắc cô làm gì, để cho bọn nó ghét rồi có đúng không? Chứ bình thường đời nào có cái chuyện vô lý ấy. Chị nghe xong thì tức lắm. Chị vừa thở vừa nghiến răng. Chị lại lôi con dao phay dắt ở xe, sau đó kêu lên loang xoảng. Chúng nó định trốn sống con tôi. Ông có hiểu không? Tôi thì làm sao chứ? Thực sự bây giờ có chuyện vô lý như vậy đấy, tôi đâu có dỗi hơi mà chạy lên đây để nói xàm với các người. Thấy chị sồn sồn lên, người bảo vệ không những không giúp chị, ngược lại lại còn nhếch mép khinh bỉ. Ôi giời, cũng đánh đá phết nhỉ. Tôi không vào đấy, chị làm gì được tôi? Dân đen thấp cổ bé họng, ở cái nơi nghèo nàn mà dám lên đây đòi công lý. Công lý ở đâu? Công lý ở đâu mà đòi? Công lý ở đây này. Tôi nói cho chị hay, chuyện liên quan đến mạng người cần phải có tiền, chứ chúng tôi làm gì có thẩm quyền. Lên trên tỉnh mà kêu. Hắn vừa nói vừa chỉ vào túi tiền, sau đó đuổi chị đi. Chị tức, chị lao vào cấu xe hắn một hồi, sau đó cũng bỏ đi. Chị không muốn phí phạm thời giờ cho những điều vô bổ. Chị lại đạp xe lên tận tỉnh. Nhưng cũng như ở huyện, không một ai giúp chị, không một ai tin chị mà nghe chị trình bày. Chị buồn lắm, rằng ngày xưa chị luôn tin vào nhà nước, tin vào chính quyền, rằng họ sẽ bênh những người thấp cổ bé họng, chuyên bị ức hiếp giống như chị. Nhưng rồi chị lại biết rằng chị muốn kêu oan, muốn làm gì đi chăng nữa, chị phải cần có tiền. Không có tiền, người ta sẽ không tin lời chị. Mà khi có tiền thì đen ấy cũng hóa thành trắng. Chị thất thần ngồi bệt xuống vỉa hè, nhìn dòng người đông đúc qua lại với con mắt vô hồn. Thế nào đây? Ai sẽ cứu con của chị đây? Cứ nghĩ đến cái huyệt đài nó đào đào sẵn rồi để chôn con bé, nước mắt của chị lại chảy dài. Hết cách rồi ư? Hết cách thật rồi sao? Chị gào lên. Chị mặc kệ những ánh mắt dò xét, tưởng rằng chị bị điên của người thành phố. Chị khóc như điên như dại, nước mắt cứ ướt đẫm bên hai gò má, rám nắng và khô rát của chị. Chị bất lực thật sự, chị không biết phải làm như thế nào nữa. Chị tính sẽ về nhà. Chết đi, thì chị sẽ chết cùng với con. Chị sẽ bầm vằm từng đứa một rồi chị chết. Nếu chị sống chắc chắn, chị phải sống ở trong tù. Vậy thì thả chết còn hơn. Làm mẹ mà không bảo vệ được con của mình thì chị thấy mình không xứng đáng để sống. Nghĩ rồi chị đứng dậy, lấy vạt áo và lau khô nước mắt. Cái tà áo rúc ngược rơi ra một tờ giấy. Chị định bỏ đi rồi, nhưng nghĩ thế nào chị lại quay lại và nhìn lại. Bỗng đôi mắt của chị sáng rực lên. Chị hét to và mếu máo. Trời đất ơi, tại sao tôi không nghĩ ra cơ chứ? Con ơi là con, con được cứu rồi. Chị cúi xuống nhặt lại mảnh giấy, sau đó phóng đi. Chị không về nhà mà đi vòng qua bờ hồ, rồi chạy thẳng về để gọi điện thoại công cộng. Tự nhiên trong đầu của chị vơi bớt nỗi lo sợ. Tay của chị ghì chặt lấy chiếc điện thoại, cần nó như một điểm tựa vậy. Tiếng người đàn ông đầu dây bên kia vang lên. Chị mếu máo. Chú Dũng ơi, là tôi đây. Chú mau đến cứu con tôi đi, tôi ngàn lần đội ơn chú. Con bé nhà chị bị làm sao? Tôi đang ở trong miền Nam để ký hợp đồng. Con bé nhà tôi bị mấy bọn ở trong làng bắt nó đi làm vật tế. Chú ở trong đấy rồi. Thế thì tôi biết kêu ai đây? Một lần nữa chị lại bất lực. Ngỡ như gặp được quý nhân, bây giờ lại vội vàng dập tắt nó. Đầu dây bên kia, Dũng vẫn điềm đạm nói với chị. Tôi giúp được, tôi sẽ báo người đến giúp chị. Chị đứng ở chỗ làm. Hôm trước nhá, nhớ đấy, đứng ở đấy để dẫn người ta đến. Tôi sẽ gọi cho lái xe, điều người đến ngay. Mắt của chị sáng rực khi nghe Dũng nói như vậy. Chị cuống quýt. Vâng vâng vâng, đội ơn chú, tôi sẽ nhất định không bao giờ quên ơn của chú. Vậy chị định trả ơn gì tôi? Nếu tôi giúp chị, chị có đồng ý bỏ chồng mà theo tôi lên thành phố sống cùng với tôi không? Tôi chỉ cần nhiêu đấy là đủ rồi. Chị nghe Dũng nói nhanh, nói một tràng. Chị nghe rất rõ, nhưng chị lại không tin vào tai của mình. Tự nhiên tóc gáy của chị dựng lên hết, toàn thân của chị lạnh băng, cứng đờ. Đầu dây bên kia, Dũng không nói năng gì nữa. Chị chỉ nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng. Tôi... Cắt cắt cắt, nói hết chỗ tiền đấy rồi. Gớm, có hài hảo mà nói lắm thế bà. Người cho thuê điện thoại đã tắt điện thoại của chị đi. Chị hơi tiêu nghỉu, nhưng cũng nói xong phần nội dung là may lắm rồi. Chị chỉ cần cứu được con của chị là chị mừng lắm rồi. Trong túi của chị chỉ có vỏn vẹn 2 hào. Chị chả bao giờ mang theo tiền, cũng chả biết 2 xu này nó có từ trong túi của chị từ khi nào nữa. Chị đạp xe trở lại quê, nhưng không đi về nhà ngay mà vòng về nhà ngoại. Bây giờ trời đã chập choạng tối, gần con mương làm giờ. Chị thấy một chiếc xe ô tô đậu sẵn, bên ngoài có 5-7 người sốt ruột đang chờ. Có lẽ là người của Dũng. Trong đó có vài người mặc quần áo công an. Dân làng chị thì không biết gì đến luật pháp, cơ mà cứ hễ nhắc đến ở tù là họ lại sợ xanh mặt. Thấy chị, họ liền ngoắc tay ra hiệu chị dừng lại. Chị là chị Đài có đúng không? Tôi theo lời cậu Dũng đi đến đây để cứu con của chị đây. Sao chị đi lâu thế? Chúng tôi đợi mãi, còn đang tính bỏ về. Vâng vâng, tôi là Đài. Các anh thông cảm, tôi đạp xe từ tỉnh về, vòng đi vòng lại tính ra cả 100 cây số. Thôi, mong các anh giúp tôi sớm sớm một tí, không nó giết con tôi mất. Đám người nghe xong gật gù. Họ cho xe đạp của chị lên nóc, rồi sau đó cả đoàn đi thẳng. Trên đường thấy bụng chị réo lên ỏng ọc, người ta mới đùa với chị. Khiếp thế, bụng chị kêu như lợn đói vậy. Chị chưa ăn gì có phải không? Vâng, tôi đạp xe lên huyện từ đêm. Nào đã ăn uống gì? Tôi sợ không tìm được người giúp con tôi thì khó lòng mà sống. Công nhận là chị giỏi thật, đạp xe thế mà không mệt. Chị cười. Sao lại không mệt? Chị muốn mệt đứt hơi, nằm vật ra đây này. Nhưng thử nghĩ mà xem, khi con mình còn chẳng biết được sống thế nào, có người mẹ nào mà ngồi yên được chứ? Cũng may có Dũng, chứ không chị đã chuẩn bị tâm lý mất con rồi. Người ta đưa cho chị cái bánh mì ăn tạm, nhưng chị thật sự là không nuốt trôi. Chị lại để vào trong túi áo, để tí về cho thằng cò nó ăn. Người ta biết nên không nói gì thêm nữa. Chị có kể cho họ nghe về việc chị lên huyện lên tỉnh, nhưng không ai giúp chị, còn gây khó dễ. Bọn họ vỗ đùi đen đét. Đúng là cái bọn này không thể nào chấp nhận được. Khi nào cậu Dũng về, phải báo cáo ngay thôi. Thầy họ cũng già đầu, mà cứ một điều là cậu Dũng, hai điều là cậu Dũng, nên chị mới thắc mắc. Chú Dũng làm gì mà chức to thế hả các anh? Chị chơi với cậu Dũng mà không biết gì về cậu ấy à? Chị lắc đầu. Họ lại tiếp tục. Cậu ấy là con ông cháu cha, thầy cậu là thượng tá công an trên tận trung ương ấy. Nhưng mà về hưu rồi, cậu Dũng cũng theo ngành công an, nhưng mà cậu ấy không thích. Về sau ấy cậu ấy xin nghỉ, lại đi xây cầu xây trường, trạm xá các thứ. Nghĩ cũng đúng, cậu Dũng giàu có như thế, chả cần làm, vẫn giàu có khủng khiếp. Nhưng mà cậu ấy không bao giờ khinh người, về hay là lấy tiền ra uy hiếp người khác. Chúng tôi cũng quý mến cậu ấy lắm, người tốt như cậu ấy quả thực là hiếm có. Chị cứ im lặng nghe người ta kể về Dũng như vậy. Nghĩ năm xưa Dũng cũng bảo chị hãy gọi bằng cậu, chẳng biết sau này quen mồm lại gọi bằng chú. Chị cứ cảm thấy không quen, vì gọi bằng cậu giống như là đi ở đợ vậy. Không ngờ Dũng lại tốt và được nhiều người mến như vậy. Nghe bảo đâu cậu Dũng dạo này lại tơ tình cái chị nào ở nhà quê. Khiếp, chồng đẹp trai nhà giàu mà ăn mặn quá thể, trên phố thiếu gì gái xinh, lại thòm thèm mấy bà mợ dưới quê, chân lấm tay bùn nhỉ. Anh lái xe vừa cười vừa nói bâng quơ. Tự nhiên chị Đài ngồi sau mặt đỏ bự lên. Cả đoàn xe quay sang nhìn chị. Chị lúng túng. Mọi người nhìn tôi làm gì? Tôi có chồng có con rồi, ai mà thèm. Chắc là chú Dũng thích cô nào chưa có chồng. Chị nói làng sang người khác. Chị cũng chả biết chuyện đấy ra sao. Chắc gì Dũng đã thích một người dưới quê như chị. Mà có thì cũng không phải là chị. Dăm ba câu đùa đấy chả nói lên điều gì. Biết đâu lại là một cô thôn nữ nào chưa có chồng thật thì sao. Xe dừng lại trước cổng đình. Cái mộ con bé Hĩn được chôn ngay ở trước sân, yểm những tờ giấy, những lá bùa vàng chi chít chữ nôm. Bên cạnh, lão thầy bói được mời về trấn yểm, mồm đọc văn tế, văng nước bọt tứ tung. Giời, tưởng ai? Hóa ra là lão trấn làng bên, có còn chuyên đi đánh bà để trộm chó. Tưởng đánh bà cho nhà chị, bị chị đánh cho què, sau đó phải giải lên xã ngồi tù mấy tháng. Chắc là tức chị quá, bị chị làm cho xấu mặt mà, nên bây giờ mới trả thù chị đây. Đoàn người ập vào, cũng là lúc những xẻng đất cuối cùng được vùi xuống ngôi mộ. Chị thấy mộ con mặt phát hoảng, chị gào lên và xông đến. Đám trai làng lại được lệnh. Chúng mày không được để cho nó vào. Để lát nữa, lễ đạt xong xuôi, không thì chúng nó quấy phá bây giờ. Đám trai tráng lực lưỡng tay cầm cuốc, cầm dao chĩa về phía của chị. Chúng nó thấy có cán bộ mặc áo xanh, biết chắc là người của chính quyền. Tuy sợ đấy, nhưng không dám làm trái lệnh. Cuối cùng công an nổ súng bắn cảnh cáo. Đám dân ngu muội mới nằm dạp xuống đất chịu trận. Họ bắt sống thầy cúng cùng với trưởng thôn, sau đó giải thẳng lên thành phố. Còn lại một mình chị cùng với lưa thưa người làng. Họ đứng trơ mắt ếch lên nhìn chị đào mộ của con. Chị vừa đào vừa khóc. Có phải chị đã đến quá chậm rồi hay không? Đào mãi đào mãi cũng sờ được tới nắp quan tài. Chị dùng đủ thứ đập nát cái mặt hòm chắc nịch. Còn bé con đang nằm ngoan ngoãn trong này, nó vẫn ôm khư khư con búp bê. Chị bổng con lên, tát cho nó vài cái vào mặt, rồi sau đó chị lại khóc. Chị siết con thật mạnh vào trong lòng để chuyển hơi ấm. Con bé lim dim mắt nhìn chị, gặp được mẹ nó nhoẻn miệng cười, sau đó lại thiếp đi. Chắc cũng vì đói quá đây mà. Chị bế con lên, chạy thẳng về nhà ngoài, rời ra cái nơi ma mị, mê tín dị đoan này. Xe ô tô dừng lại trước cổng nhà chị Đài. Chị cảm ơn họ rối rít mời vào nhà ăn cơm vì trời đã tối rồi. Nhưng họ từ chối. Họ bảo phải giải cái tên thầy bói dởm với lão trưởng thôn quèn này để lên trên huyện xử lý. Tiện thể báo cáo về việc chính quyền các cấp chị đi qua mà không thèm giúp đỡ. Lão thầy bói lúc này mới lý nhí van xin. Chị Đài, chị nói hộ cho tôi với. Tôi nghĩ giải. Tôi còn thằng con, nó bị nghiền, chưa đi cai ra. Tôi mà bị bắt, gia đình của tôi nó khổ lắm chị ơi. Cả tôi nữa, tôi còn mẹ già ở nhà. Hai tên khóc lóc van xin, chị đếch nghe, chị bĩu môi và chửi lại ngay. Tiền sư chúng mày, định chôn sống con bà, bây giờ còn xin với sỏ. Tao còn chưa tính cái vụ chó nhà tao, bị con trai của mày đánh bà đâu. Đúng là của một đống tiền. Chứ mày tưởng là lá mít à? Thôi, vào trại mà trình bày. Cái thứ ăn cơm của dân mà còn hoạch huệ, cho mày đáng. Thế rồi chị xuống xe, đã thấy thằng cò đang ngồi ở cầu ao ngoài cổng chờ. Nó thấy bù bế cả em về thì nhảy chân sáo ra đón. Thấy con Hĩn đang ngủ, nó thơm lấy thơm để. Cả ba bù con dắt nhau vào trong nhà. Ông bà ngoại cùng với dì út ùa ra đón. Hôm nay mừng tai qua nạn khỏi, ông ngoại quyết định mổ gà ăn mừng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cả nhà chị lại êm ả yên bình. Tất nhiên là bên ngoại nhà chị, chứ còn bên nội chị không quan tâm. Cái Hĩn được tắm rửa rồi thay quần áo khác, nó vẫn còn sợ hãi lắm, cứ ôm chặt lấy mẹ. Chị biết cảm giác con mình bị hoảng loạn như thế nào. Chị cũng thế, may sao mà có Dũng chứ không thì... Cơm chín, thằng Cò gọi Bu ra ăn. Nó gắp miếng đùi gà vào bát của chị. Bu ơi, Bu cho cái hĩn ăn đi. Chắc là nó đói lắm rồi ạ. Chị gật đầu, múc cho nó bát cháo đầy. Con bé đói là người. Thấy bát cháo, mắt liền sáng rực lên. Nó ăn một mạch hết veo, lại thòm thèm muốn ăn tiếp. Ngày hôm nay, quả thực là một ngày mệt mỏi đối với chị. Vừa thót tim, vui buồn lẫn lộn. Để các con ngủ trước, sau đó chị mới đi tắm. Mấy ngày qua chị không hề tắm rửa, đầu óc người ngợm hôi rình. Tắm giờ này, không biết mai có bị cảm hay không. Vắt yếm áo lên bờ tường. Cái nhà tắm chát vôi trắng này nhà chị mới xây, gọi là nhà tắm cho sang mồm thôi. Chứ thực sự, nó chỉ là ba bức tường xây quá đầu người. Có cái màn tuyên cũ che chắn, cũng chẳng có nóc. Mưa cũng như nắng, ngày cũng như đêm. Tuy nói chung như vậy, cái nhà tắm này có, còn đỡ hơn là tắm ở cầu ao, không che không chắn gì. Đứa em út vẫn cứ đùa rằng, chỉ có nhà chị mới có tắm tiên. Chị với Bu chị phải để cho mọi người trong nhà ngủ hết mới dám đi tắm. Đêm tối chị lần lần cởi từng cái cúc áo một. Chị nghe thấy tiếng xa xa ngoài đường kia, có tiếng động cơ xe nổ, thấy cái thứ ánh sáng vàng vàng chiếu len lói vào trong nhà chị. Chị dừng lại quan sát. Ánh sáng bỗng vụt tắt, tiếng xe cũng không còn. Có lẽ là người ta đi ngang qua đây. Chị thôi không lắng nghe nữa. Vớ lấy cây gáo dừa và dội nước lên người. Cơ thể của chị khẽ rùng mình. Đêm này vẫn có gió lạnh như hôm qua, khiến cho chị tê tái. Nhưng vì mấy hôm không tắm rồi, nên thôi, cố tắm vậy. Chị cẩn thận còn đun cả nước bưởi xả gội đầu cho sạch. Tóc chị dài quá mông, chị lấy gáo dừa dội từ trên đầu xuống, khiến cả người cả tóc ướt nhẹp, tỏa hương bưởi nhẹ nhàng và dễ chịu. Bỗng một bóng đen vụt qua. Chị giật bắn mình, khẽ vén màn, nhìn tí hí ra bên ngoài, nhưng không có ai. Chị tự trấn an mình, chắc là con mèo nhà chị nhảy qua thôi. Trăng thành gió cứ thổi đều đều, chiếu ánh sáng xuống tấm lưng trần trắng nõn nà của chị. Quả thực chị hai lứa con rồi, suốt ngày phơi đầu trần ra đồng, nhưng da rẻ cứ mềm mại, trắng ngần. Chị lấy cái khăn kỳ cọ cái lưng, rồi sau đó dội nước ào ào, cảm giác khoan khoái vô cùng. Bỗng có vật gì đen chuỗi rơi từ trên bờ tường nhà tắm xuống cái lu để nước, làm cho chị hết hồn. Chị định gào lên, nhưng cái đống bùi nhùi ấy đã bịt lấy mồm của chị. Đừng có kêu, là tôi Dũng đây. Tôi ra ngoài cổng, cạnh đống rơm đợi chị. Dũng nói xong thì bước ra ngoài, người ngợm cũng ướt như chuột lột. Bây giờ chị mới tỉnh ra rằng trên người chị không có mảnh vải che thân, và Dũng từ nãy đến giờ hắn đang ở trên tường để dình chị tắm. Mặt chị đỏ bự lên xấu hổ. Chị cố dội cho hết nước bưởi rồi nhanh tay mặc quần áo vào. Ngặt nỗi chị quên mang áo, chỉ mang mỗi cái yếm đào mỏng tang với cái váy đũi mặc khi ngủ thôi. Giờ biết lấy áo ở đâu ra mà mặc chứ. Chui vào nhà thì cái cửa nó kêu lên. Chắc chắn con hĩn nó dậy, nó lại khóc toáng lên cho mà xem. Nghĩ đến cảnh Dũng nhòm trộm chị tắm, chị tức lắm, chị định không ra nữa. Nhưng mà nghĩ đến Dũng đã cứu cái hĩn, chị mang ơn hắn, chứ có phải không đâu. Có lẽ đêm hôm thế này, hắn cũng chả nhìn thấy rõ cái gì. Thôi cứ đánh liều đi ra vậy. Dù gì, chị có phải là gái tân đâu mà sợ. Chị mang theo cái khăn xô ra ngoài cổng. Cái ô tô của Dũng đỗ khéo thật, nắp hẳn vào trong. Ai đi qua chắc là không biết, bởi vì cái ô tô bây giờ đang nấp ở trong đống rơm ấy. Dũng đang đứng đầu đường, sau đó phủi phủi tóc ướt, cả người mặc áo dạ đen dài đến đầu gối ướt sũng. Nước ngấm vào trong, làm cho hắn run lên, lật bật vì rét. Chị đưa cái khăn cho hắn lau tóc. Dũng giật lấy chẳng nói câu gì. Chị cứ đợi mãi, vẫn thấy im lặng, nên chị đánh tiếng hỏi trước. Sao chú bảo? Đang đi công tác cơ mà. Tôi vừa mới về, định đi thẳng về nhà, nhưng giờ về cũng chả có ai. Nên tôi tìm đến đây, con bé thế nào rồi? Có còn hoảng sợ lắm không? Con bé đỡ rồi, may mà có chú, chứ không thì... Chị chưa nói hết câu thì ánh đèn lập lòe của những người soi ếch ban đêm chiếu rọi, sợ người ta hiểu nhầm nên Dũng kéo tay chị len vào đống rơm rồi chui vào ô tô ngồi. Dũng ra hiệu cho chị đừng nói gì hết, đợi đến khi những người ấy đi qua Dũng mới thở phào. Không nhanh chân lên xe đúng lại rách việc. Mà sao ban nãy tôi lại không nghĩ ra việc lên xe xong mở điều hòa lên nhỉ? Bên ngoài rõ là rét, teo hết cả vòi. Chị Đài ngồi cạnh không nói gì, cứ nhìn chăm chăm vào người của Dũng. Có vẻ anh là người thành phố nên khá thoáng. Lột bỏ đống quần áo trên người, bây giờ Dũng chỉ mặc mỗi cái quần đùi sát mẹn. Chị Đài từ trên xe cứ như á khẩu vậy, chị không thể nào mở mồm được. Có cái gì đấy đang chen vào cổ của chị. Mặt chị cứ chằm chằm nhìn vào cái quần đùi tối màu. Lúc ấy, đầu chị thoáng nghĩ đến chức. Cả đời chị chỉ nhìn mỗi hàng của chồng. Ấy thế mà giờ, cái củ cà rốt cô Dũng hẳn qua cái lớp quần đùi mỏng tang. Chị mới biết, Dũng ngoài người to mắt to, thì cả cái kia cũng rất to. Dũng vừa lấy khăn lau tóc, vừa quay sang nhìn chị. Có vẻ như bây giờ Dũng mới biết chị mặc mỗi cái yếm. Đập vào mắt của anh là cặp ngực mơn mởn nhu nhú qua lớp yếm, khiến mặt anh đỏ bự như say. Dũng quay đi chỗ khác, tai của anh cứ nóng bừng cả lên và tim của anh cứ đập như sắp tắc thở đến nơi. Sau một hồi lau đầu vẫn không thấy chị nói câu nào, anh mới quay sang nhìn chị thì thấy chị cứ đờ ra, mắt vô định nhìn đi đâu đó. Thấy sợ, anh véo má hỏi chị. Này này, chị làm sao đấy? Trúng gió đấy à? Sao cứng đơ thế này? Tiền sư bố nhà anh, chị bị trúng độc luôn, chứ trúng gió cái gì. Chị Đài bị tát mấy cái mới chớp chớp hai con mắt nhìn anh. Chị tỉnh bơ và đáp lời. Không không, tôi có làm sao đâu. Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ? Chả biết hôm nay chị ăn phải cái gì, hay là chị nhìn phải cái gì mà cứ mơ mơ như người cõi âm vậy. Cuối cùng chị lấy lại bình tĩnh hỏi anh trong không khí vô cùng gượng gạo. Chú hay đi làm xa thế à? Ừ. Mà ngày xưa chú bảo chú ly hôn rồi nhỉ? Ừ. Thế chú có thấy chán không khi mà phải sống một mình? Lúc chán, lúc lại thấy tự do. Nghe mà chẳng buồn hỏi thêm, bực mình. Chị chả buồn hỏi Dũng nữa. Anh cũng không hỏi gì lại chị, khiến chị cảm thấy nhàm chán. Bây giờ thì chị có thể yên tâm mấy câu nói tán tỉnh của Dũng mới đây thôi, chỉ là một câu nói đùa cợt. Thật, đáng nhẽ chị phải biết điều này từ lâu lắm rồi mới đúng. Người ta con nhà giàu có, thèm quái gì có loại khắm khú như chị. Dũng tử tế được ngần này, đáng lẽ chị phải mừng, chứ còn... Quên đi, mấy cái câu thả thính mốc. Chị không có gì để nói nữa. Ngả người ra phía sau đầu, chị lại suy nghĩ. Mà nếu như Dũng thích chị thật, thì sao nhỉ? Chị bỏ con cái, bố mẹ đi theo Dũng à? Chị làm gì có gan, phải không? Rồi cái mang tiếng bỏ nhà theo dai, nó bám lấy cả gia đình chị, từ đời này qua đời khác. Lúc đấy, chị cũng chẳng được yên ổn. Chạy theo cái thứ gọi là tình yêu mù quáng ấy, thì cũng chả khác gì dẫm phải đống cứt như trước đâu, có đúng không? Chị liếc sang Dũng đánh tiếng. Thế thôi muộn rồi, tôi đi vào đây. Chú cũng về đi, mai tôi còn phải đi làm sớm. Chị tiêu nghỉu mở cửa xe, nhưng liền bị Dũng nắm tay giật lại. Cú nắm tay thế kỷ đầy bạo lực khiến cho chị Đài nhăn mày nhăn mặt. Chú nắm tay của tôi đau quá. Nói chuyện với chú, chán bỏ xử rồi. Tôi... Dũng có ý muốn nói. Ý là có cái gì đây? Nhưng bây giờ đến lượt hắn ta á khẩu. Chị cũng không biết Dũng có ý định nói cái gì. Chị gỡ tay hắn ra, nhưng lại không được. Có cái gì để mai mốt đi làm mương, rồi chú nói cái gì thì nói. Bây giờ muộn quá rồi. Này, chú không buồn ngủ à? Không, tôi chả buồn ngủ tí nào. Đài này, Em nghĩ gì về lời đề nghị của tôi ban sáng? Tôi không muốn nói, nhưng mà cứ thế này, em sẽ hoài nghi về mối quan hệ này mất. Nói xong, Dũng nuốt nước bọt cái ực đầy khó khăn. Chị nhìn thẳng vào mắt cô Dũng. Lời đề nghị nào? Mối quan hệ gì nhỉ? Chị với Dũng thì có cái gì? Chị không hiểu lắm. Chị hỏi thẳng luôn. Chú có cái gì? Chú cứ nói thẳng đi. Tính tôi thẳng thắn nó quen rồi. Chú cứ ấp úng thế này. Tôi cũng không rõ ngô khoai gì đâu. Bị chị Đài hỏi như vậy, Dũng bí quá cứ gãi đầu rồi gãi lung tung. Lạ nhỉ? Hay lại mấy ngày không tắm giống như chị? Cuối cùng, Dũng thở mạnh một cái nhìn chị Đài. Cái nhìn đầy lạ lẫm, như thể là đang yêu nhau. Chẳng nhẽ bây giờ tôi phải nói toạc ra là tôi thương em, tôi yêu em, tôi muốn cả đời này được che chở cho em và các con à? Tôi biết, em sống cùng người chồng bây giờ rất khốn khổ. Lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã muốn như thế rồi. Ờ, chú buồn cười nhỉ? Ừ thì tôi buồn cười, em cứ cười đi. Nhưng mà tôi muốn nói hết từ đáy lòng mình. Hôm trước tôi hỏi em rồi đấy. Em có thể về ở cùng với tôi không? Tôi không hứa cho em cuộc sống giàu có nhất, nhưng mà tôi hứa sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhất. Chị nghe những câu nói này mà trái tim cũng thấy xao xuyến. Những câu ngọt ngào này cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh nước ngoài thôi. Ấy vậy mà một đứa dân đen như chị lại được nghe thực tế. Mặt chị bây giờ cứ đơ ra như sáp vậy. Cấu vào chắc chẳng biết đau. Chị nghe ở đâu đó trong cái xã hội trọng nam khinh nữ này rằng bất kể đàn ông ở giai cấp nào đi chăng nữa sẽ chẳng bao giờ kiếm được một người hiền lành đâu. Có chăng người ta không đay nghiến, đánh đập vợ là mỹ mãn lắm rồi. Số phận người đàn bà có ấm êm hay không đều tùy thuộc vào người chồng. Chị có nên đánh đổi để đến với người đàn ông thường hay giúp chị trong những lúc chị khó khăn hay không? Nhưng mà còn con cái của chị, liệu anh ta có coi như con của chị và con của hắn không? Trong khi Dũng hơn chị cả chục tuổi, nhà ở phố, chấp nhận lấy chị, lại cho chị đưa con về ở cùng ư, liệu có không? Có phải em đang nghĩ tôi có yêu thương các con em như con đẻ của tôi không chứ gì? Tôi hứa, tôi thề, tôi sẽ lo cho cả em và các con của em chu toàn. Ngày xưa chị không hề tin tưởng những lời nói suông ấy, vậy mà Dũng nói mấy câu, chị như tin tưởng tuyệt đối. Chị phát hiện ra Dũng có khả năng đọc được suy nghĩ của chị. Lòng chị nhẹ bẫng đi, đôi mắt không thể nào rời khỏi Dũng. Đầu óc của chị chả thế nào mà nghĩ được gì thêm. Rồi không biết, chị buộc cái dây yếm lòng lèo, hay nó vô tình mắc phải tay của Dũng, sau đó cứ tuột ra, mặc cho chị nhanh tay kéo lại. Nhưng hai cái dây, Dũng đã đôi phần, đã nhìn thấy cặp ngực đẫy đà mơn mờn của chị. Anh ngấu nghiến lấy nó. Chị Đài nhăn mặt, đẩy anh ra. Không được anh ơi, người đời không để yên cho mình đâu. Em đừng sợ, hãy làm những gì em cho là đúng. Còn cái xã hội này, em càng sợ, nó càng bắt nạt những người yếu đuối như em. Sau những cuộc đấu trí, những phân vân lo lắng, nhưng chẳng thể nào thắng được những cái chạm da chạm thịt lạnh buốt. Dũng ôm chặt lấy người của chị, nói những lời yêu thương mà bấy lâu nay chị không hề được nghe từ chồng mình. Dũng tôn trọng chị, luôn hỏi han và lắng nghe chị. Bỗng dưng chị thấy mình có giá trị hơn trong cái thời đại miệt thị đàn bà này. Dũng cắn vào tai của chị, vuốt ve nhẹ nhàng đôi bồng đào mềm mại sau cái quần đùi đen kia. Thấp thoáng đầu con chăn nhỏ vươn ra to lớn khỏi cái quần nhỏ o ép. Chị túm lấy nó sờ sờ và cảm nhận ngực của chị bắt đầu cũng nhức lên. Dũng ngả chị ra sau ghế, nhẹ nhàng lên xuống. Bóng dáng của anh cao lớn càng làm cho chị thêm phấn khích. Cái xe cứ như vậy mà dập dìu theo. Anh khẽ vuốt mái tóc ướt của chị rồi hôn chị từ tấm lưng trần đến đôi môi ướt át. Không ngớt nói thương chị, yêu chị. Làn da mịn màng của Dũng cứ dội lên thân chị một lớp phấn nhẹ nhàng. Tiếng thở của anh đều đều, bỗng chốc trở nên gấp rút. Anh thở cái phào, mắt nhắm lại, cảm nhận sự thăng hoa. Chị cầu anh đến nỗi xước trên da vài đường đau đớn, nhưng họ còn biết gì đau đớn thể xác nữa. Có chăng chỉ là thứ đê mê trong tâm hồn vô tận. Anh ôm lấy chị, cho chị gối tay lên đỡ mỏi. Anh ngân nga ôn lại kỷ niệm khi gặp chị. Thực ra chị xấp xỉ tuổi con gái của anh, nhưng hai người không hề có một chút gì rào cản. Còn bé Hĩn mọi đêm hay quấy khóc đòi chị, hôm nay lại ngủ ngon lạ thường. Có lẽ là do mệt quá nên mẹ nó cũng không bị quấy rầy trong cái phút giây nồng nàn da thịt. Ngủ đi em, cứ thế mà ngủ đi, nhọc nhằn cũng nhiều rồi, hãy để anh gánh vác thay em. Hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ. Có lẽ chị Đài chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy. Cánh tay của Dũng to lớn cứ như vậy mà ôm trọn chị vào trong lòng. Chà, kiếm ở đâu, tìm ở đâu để thấy một người thứ hai như Dũng chứ. Cái xã hội này có cho chị tái hợp hay không, hạnh phúc lầm đường lạc lối liệu có mở ra cho chị một lần nữa hay không, chị không biết. Thầy Bu chị cũng không. Tất cả đều không biết. Đài ơi, Đài, dậy thôi. 5 giờ sáng rồi. Tiếng Dũng nhỏ nhẹ đánh thức chị dậy. Anh nhẹ nhàng đỡ chị ngồi bên, buộc lại cái yếm áo cho chị. Anh nhìn chị cười híp mắt. Nhìn em ngủ ngon quá, anh không nỡ. Cơ mà phải dậy rồi, tí nữa người khác thấy lại không hay. Mặt của chị bỗng bí xỉ. Câu đầu Dũng nói rằng yêu thương chị, muốn chở che. Câu sau lại nói rằng không muốn cho ai biết. Thấy mặt của chị đần thối ra, Dũng hôn chột vào cánh môi của chị, sau đó anh giải thích. Em phải tin anh, nhớ chưa? Dù gì bây giờ em và chồng, trên danh nghĩa, trên pháp luật, vẫn là hôn nhân hợp pháp. Việc hắn đối xử tệ với em như thế nào, em có giải thích người ngoài, họ cũng không thấu hiểu được. Thế nên em có suy nghĩ kỹ rồi nói với anh nhé. Nếu em nghĩ hắn sẽ thay đổi và cho mẹ con em một chỗ dựa, em cứ quay về. Việc tôi qua coi như chưa xảy ra. Còn nếu như muốn tìm anh, bất kể lúc nào, anh cũng sẵn sàng có mặt để đưa em và các con đi. Anh hứa đấy. Nói xong, Dũng lại đưa cho chị Đài một cái danh thiếp khác. Cái danh thiếp này khác với cái danh thiếp trước ở chỗ là có cả số nhà, địa chỉ và số điện thoại đầy đủ. Kèm theo đó là một xấp tiền. Chị Đài đưa lại cho anh xấp tiền thì anh nói ngay. Em giữ lấy mà tiêu. Em không nhớ anh nói gì với em mà. Người đàn bà đã vất vả lắm rồi, thế nên đừng có chôn vùi thanh xuân một cách lãng phí. Biết đâu đấy, sau này em tìm anh thì còn có tiền mà đi đường, hoặc là lo cho các con chứ. Một xấp tiền giá trị Dũng đưa lại cho chị. Cũng nhờ những đồng tiền này mà chị bao nhiêu lần gặp khó khăn cũng vượt qua được, nhất là mấy lần mua đồ sơ sinh cho con. Trong khi chị còn chưa hết miên man suy nghĩ trong đầu thì Dũng lại rủ chị vào trong nhà ngay, không thì trời sáng mất. Chị chạy vào trong nhà nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng gọi nhỏ. Chiều nay mình gặp nhau ở bờ mương nhé. Chị mỉm cười. Đúng là lần đầu tiên chị cảm giác được mấy đứa trẻ danh hay nói rằng tình yêu có cái gì đó rất là điên dại, mãnh liệt mà lại vô cùng ngọt ngào. Bây giờ thì chị nếm trải thật rồi. Có lẽ ông trời thấy chị bị đối xử quá bất công nên đã cho chị gặp một người tốt như Dũng, có phải không? Dậy sớm cũng đã quen, chị mặc thêm áo, sau đó xuống bếp nhóm lửa và đun nước. Chị thấy Dũng đỗ xe mãi, chị nhìn một hồi thật lâu, sau đó mới nổ xe đi. Sợ người ta biết nên anh tắt cả đèn xe. Chị Đài cứ nhấp nhổm nhìn mãi không thôi. Người nhà giàu như Dũng chưa bao giờ anh khoe khoang của cải hay là mức độ giàu có của gia đình mình với ai. Nếu không nhờ người ta nói riêng với chị, chắc chị cũng không biết ngày xưa Dũng từng làm công an, bố mẹ lại gia giáo như thế. Nhắc đến gia đình Dũng, chị lại hơi hoang mang. Liệu người ta có chấp nhận một người vô học, vô văn hóa như chị hay không? Rồi chị lại thở dài và gạt phát đi. Chị đổ cho duyên số, con người, rồi ai cũng có mỗi người mỗi số phận. Chị không mơ mộng nhiều, sau đó lại tan vỡ đau đớn. Suy nghĩ nhiều, ốm ra đấy, còn cái ai lo. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp phần 6 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Không biết tình hình cuộc sống của chị Đài sẽ như thế nào nhỉ? Sau một đêm thăng hoa đối với Dũng thì có thể là chị cũng buông bỏ được người chồng của mình rồi. Nhưng liệu rằng anh ta có dễ dàng để cho chị từ bỏ hay không? Còn hai đứa con của mình, đó là một, gọi là một cái điều gì đấy nó đang cản đường chị đến với hạnh phúc. Bởi vì không ai có thể dễ dàng mà bao dung cho một người phụ nữ đã có chồng và có hai đứa con. Vậy thì chúng ta phải lắng nghe xem Dũng là người đàn ông như thế nào, liệu có đáng tin hay không, hay là anh ta chỉ cần một đêm tình như vậy rồi lại dứt áo ra đi, khiến cho chị Đài bị tổn thương. Câu trả lời sẽ có trong trưa mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.